Chương 620, ngươi hỏng chuyện tốt của ta. Tỷ tỷ kia có rảnh thường đến chính là, tiểu muội hoan nghênh cực kỳ. Địa Dũng phu nhân khẩn trương hề hề nói, nàng nhìn xem Na Cha biểu lộ có chút cứng ngắc. Muội muội, ngươi làm sao hôm nay cảm giác có chút là lạ? Na Cha cũng là ý thức được điểm này. Có lẽ là mấy ngày nay thời tiết biến hóa lớn, lây nhiễm phong hàn đi. Địa Dũng phu nhân gượng ép giải thích nói. Vậy ngươi liền sớm đi nghỉ ngơi đi, chúng ta tại giường bên cạnh tâm sự cũng tốt. Na Cha vội nói. Trong nội tâm nàng thầm nghĩ, chỉ cần đợi trong động phủ, liền không lo lắng tìm không thấy thánh tăng. Na Cha làm bộ về sau lùi lại mấy bước, lại là một cước giẫm tại Tạ Vân Phi trên bụng, Địa Dũng phu nhân trừng to mắt, trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng. A Tạ Vân Phi đau kêu to, sau đó vội vàng che mỉ hệ nở dê lại trong này là ai. Na Cha thật giống như phát hiện đại lục mới đồng dạng, một thanh vén chăn lên. Không cần. Địa Dũng phu nhân muốn ngăn cản, cũng đã trễ. Tạ Vân Phi có do thân thể bại lộ tại trước mặt Na Cha. Thánh Tăng, ngươi làm sao ở đây? Na Cha hoảng sợ nói. Tạ Vân Phi sắc mặt xấu hổ, tổng khó mà nói hắn cùng Địa Dũng phu nhân ở đây hạ tỷ A Tam Tạng Pháp Sư vừa lúc đồ tiến của ta. Lần này ta đặc biệt mời hắn đến đây vì ta hãm không nu y một đám thử tộc giảng kinh. Địa Dũng phu nhân linh cơ khẽ động no y đáp đến thật sự là quá kịp thời, thật là khéo. Tạ Vân Phi là Địa Dũng phu nhân nhấn một cái like, trong lòng cũng là thoáng nhẹ nhàng thở ra. Tọa đàm ra nở dê đến giường đi lên Na Cha tức giận, ta nhìn các ngươi nhất định là có gian tình. Na Cha ngữ khí chắc chắn, tựa như đạt được cái gì chứng cứ xác thực dáng vẻ. Kinh ngạc Tạ Vân Phi trong lòng hai người cuồng loạn. Không có không có không có. Địa Dũng phu nhân liên tục khoát tay, nàng đối với tỷ tỷ này hay là cực kỳ để ý, càng là không muốn đem tâm tư của nàng ném chi tại chúng. Ta cùng Tam Tạng Pháp Sư ngay tại nói chuyện với nhau, đột nhiên gặp Na Cha tỷ tỷ đến đây, không khỏi hiểu lầm liền gọi Thánh Tăng trốn trong chăn, ai ngờ lại chọc tới càng lớn hiểu lầm. Địa Dũng phu nhân một mặt bất đắc dĩ. Đúng là như thế, Na Cha. Ngươi không cần lo lắng, ta cùng Địa Dũng phu nhân như thế nào lại cái gì đâu. Tạ Vân Phi cũng là phụ hòa nói. Hừ hừ, thật sao? Na Cha mặt mũi tràn đầy khó chịu. Nếu không phải chính thay nghe được, nàng chỉ sợ thật tin Địa Dũng phu nhân mà nói, nghĩ được như vậy trong nội tâm nàng liền càng thêm khó chịu. Tự nhiên là thật. Địa Dũng phu nhân có chút chột dạ nói. Đã như vậy, đêm đã khuya, Thánh Tăng hay là sớm đi trở về đi. Na Cha là hạ ngoan tâm muốn ngăn cản Địa Dũng phu nhân cùng Tạ Vân Phi chuyện tốt. Địa Dũng phu nhân sắc mặt có chút âm tình bất định, Tạ Vân Phi càng là khó chịu. Cái này đáng chết Na Cha, quấy rầy bản đại gia chuyện tốt không nói, càng là bổng đánh nguyên ương, thật sự cho rằng bản đại gia là quả hờ mềm. Tùy ý nắm hay sao? Na Cha Tam Thái Tử không khỏi quá nhiều nòng nhàn sự đi, coi như ta cùng Địa Dũng phu nhân có chuyện gì, lại cùng ngươi có liên căn gì. Tạ Vân Phi cười lạnh no ý. Địa Dũng phu nhân biến sắc, vội vàng nói, Thánh Tăng đại nhân, không thể như nói vậy. Nàng sợ Na Cha trong cơn giận dữ, ở đây ra tay đánh nhau, nàng cũng căn bản không biết liền ngay cả Na Cha đều đã từng là bại tướng dưới tay Tạ Vân Phi. Địa Dũng phu nhân không cần kinh hoàng, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Tạ Vân Phi thản nhiên nói. Tạ Vân Phi mà nói, để Na Cha tựa như một cây châm đâm vào tim, khiến cho trong nội tâm nàng cực kỳ không thoải mái, đặc biệt là chính thai nghe được sự tình Tạ Vân Phi vờ ơ y ma phủ nhận, cái này làm nàng cảm thấy lòng tự trọng nhận lấy lừa gạt. Na Cha cũng không biết vì cái gì, đột nhiên là để ý như vậy Tạ Vân Phi, thậm chí siêu việt hữu nghị cùng sùng bái. Ta rõ ràng ở bên ngoài nghe được hai vị anh em, các ngươi đây lại muốn làm giải thích thế nào? Na Cha mắt đỏ vành mắt, tức giận mắng, nàng nu di tay nhỏ trực chỉ Tạ Vân Phi, khiến cho Tạ Vân Phi lúc này cứ thế ngay tại chỗ. Nguyên lai nàng tất cả đều biết, thật là đáng chết nha đầu. Tạ Vân Phi sắc mặt một trận xấu hổ, không nghĩ tới nàng vờ ơ y ma biết rõ tình huống, còn muốn ra vẻ nói láo, xem ra nàng giáp tâm không tốt ta, đáng thương Tạ Vân Phi còn một trận phụ họa Địa Dũng phu nhân hoang ngôn. Càng làm Tạ Vân Phi chán nản chính là, hắn cùng Địa Dũng phu nhân đang làm cái gì, chấm dứt nàng điều sự. Tỷ tỷ, cái này... Địa Dũng phu nhân khuôn mặt đỏ lên, thành thục cùng phong vận nàng, vợ ơ y ma cũng có chút luống cuống tay chân. Đừng nói là trong lòng kế hoạch, bị tỷ tỷ đã nhìn ra thiên đình phái tỷ tỷ đến đây đuổi bắt chính mình. Na Cha, ngươi không khỏi quá nhiều xen vào chuyện bao đồng chút đi, ta cùng địa dụng phu nhân sự tình, không có quan hệ gì với ngươi. Tạ Vân Phi cũng là bị tức gấp, trực tiếp mở miệng nói. Thánh Tăng không nhưng này dạng cùng ta tỉ tỉ nói chuyện, nàng cũng chỉ là có ý tốt, quan tâm ta an nguy mà thôi. Địa dụng phu nhân sắc mặt mất tự nhiên nói, nàng lo lắng hai người dưới cơn nóng giận ra tay đánh nhau, dạng này nàng hai đầu đều khó mà giúp đỡ. Giúp Tạ Vân Phi, cái này tình tỉ muội liền đến này kết thúc, nếu là giúp Na Cha, cái kia Tạ Vân Phi như thế nào lại an tâm muội muội, ngươi lại ra ngoài, để cho ta cùng cái này Thánh Tăng nói lên vài câu. Na Cha sắc mặt bình tĩnh, dụng tâm lương khổ no y tỉ tỉ, ta không ở đây ngươi nhóm hai người có thế tuyệt đối không nên đánh nhau. Địa dụng phu nhân dầu dĩ nói, không có việc gì, chúng ta sẽ không đánh lên. Tạ Vân Phi khoát tay một cái nói, trong lòng của hắn cũng muốn nhìn xem Na Cha có lời gì tốt nói với hắn. Nói về phần này địa dụng phu nhân bất đắc dĩ đành phải thối lui, nàng một người ở bên ngoài lo lắng, cũng đã không có chút nào biết tình huống bên trong như thế nào. Động không đáy bên trong, Na Cha liền không nói nói, chỉ là si ngốc nhìn xem Tạ Vân Phi, sắc mặt dần dần có chút thương cảm. Nhất thời bầu không khí có chút trầm mặc, Tạ Vân Phi gặp Na Cha nhìn xem chính mình, trong lòng càng tức giận, đều là cái này nghịch ngợm gây sự ra hỏa, làm hại chính mình hôm nay vô phúc tiêu thụ. Ngươi còn không có lại no ý à? Tạ Vân Phi lạnh lùng nói. Ngươi sao có thể đối với ta cái giọng nói này? Na Cha mặt mũi tràn đầy ủy khuất, nàng hai con ngươi che sương, ngượng ngùng nói ra, muội muội ta cái này nhân sinh tính xảo trá, lần này cùng ngươi, hơn phân nửa là giáp tâm không tốt, ngươi có thế tuyệt đối không nên mắc lửa. Na Cha hảo ý nhắc nhở, có thế nàng căn bản không biết Tạ Vân Phi mới là lớn nhất bại hoại, mà nàng thì tại trong lúc lơ đãng phá hủy Tạ Vân Phi chuyện tốt. Những này không cần ngươi nhiều lời, ngươi hỏng ta một lần chuyện tốt, chuẩn bị làm sao bồi thường ta. Tạ Vân Phi tiến lên mấy bước, vây quanh lên Na Cha eo nhỏ nhắn, tại Na Cha bên thai thổi lên gió nhẹ.